Bản tôn không vui. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thiên Nhiên ngốc, Lạc Tinh Lỗi hoãn thần. Một tay đem sư tôn ôm trở về. Sau đó hạ lệnh nói. Người trước đi ra ngoài. Cái này đáng chết An Thiên Nhiên. Đại buổi tối tới tìm hắn bẩm báo cái gì Diệp Vị Nhiên a? An Thiên Nhiên là hắn đầy bụng điểm khả nghi. Rõ ràng là tôn tọa nói. Diệp Vị Nhiên việc thập phần khẩn cấp. Phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại đều phải nhanh chóng tới tìm hắn bẩm báo. Hiện nay như thế nào chính mình mới vừa mở miệng đã bị đuổi đi ra ngoài. Hay là tôn tọa là không nghĩ hắn nam sủng biết được. Nhưng mà này lại có gì có thể bảo mật. Hắn tiên đạo truy kích lệnh đã phát. Khắp thiên hạ người đều biết hắn ở đuổi bắt Diệp Vị Nhiên a. Hắn giống như lại làm sai chuyện gì. Cái này sẽ không lượng công việc lại gia tăng rồi đi. An Thiên Nhiên sau khi ra ngoài. Bùi Nặc cười như không cười nhìn Lạc Tinh Lỗi. Thanh Diệp Kiếm. Diệp Vị Nhiên. Lạc Tinh Lỗi. Bùi Nặc nói. Bản tôn tựa hồ cùng ngươi đã nói. Không được lại đuổi bắt Diệp Vị Nhiên đi. Lạc Tinh Lỗi cười gượng hai tiếng. Sư tôn chi mệnh đệ tử tự nhiên vâng theo. Chỉ là tiên đạo truy kích lệnh đã phát. Không hề lý do vô pháp rút về. Nhưng thỉnh sư tôn yên tâm. Đệ tử tuyệt không sẽ vì khó sư huynh. Bùi Nặc câu môi cười. Tin ngươi liền có quỷ. Hắn ánh mắt sâu thẳm như mực. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Lạc Tinh Lỗi. Hỏi. Ngươi cũng biết bản tôn vì sao vẫn luôn đối yêu thích ngươi sư huynh thắng qua ngươi. Nhắc tới khởi cái này. Lạc Tinh Lỗi nhẹ nhàng mím môi. Đệ tử không biết. Từ nhỏ đến lớn. Từng ấy năm tới nay. Để cho hắn khó hiểu chính là cái này. Rõ ràng hắn vô luận làm cái gì đều phải thắng qua sư huynh. Rõ ràng sư huynh ngu xuẩn như vậy. Vì sao sư tôn ánh mắt lại vĩnh viễn ở sư huynh trên người. Sư huynh luyện thành kiếm pháp, có thể được đến sư tôn tươi cười cùng khích lệ, mà hắn lại không có. Sư tôn vĩnh viễn chỉ là nhàn nhạt một câu. Không tồi, cứ thế mãi. Hắn thậm chí hận cực kỳ không tồi cái này từ. Hắn tình nguyện sư tôn hận hắn tận xương, cũng không muốn đã chịu như vậy làm lơ. Bùi Nặc vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về hắn thon dài đen nhánh tóc dài. Chỉ nói, bởi vì ngươi sư huynh. So ngươi thông minh, Lạc Tinh Lỗi sửng sốt. Nếu hệ thống còn ở, nhất định sẽ phát huy làm nhảm bản tính lại bô bô nói thượng một đống. Chủ nhân ngươi có lầm hay không? Rốt cuộc có thể hay không phân biệt a? Diệp Vị Nhiên kia cũng kêu thông minh. Hắn đều không có hệ thống ta thông minh được không? Lạc Tinh Lỗi vừa định biện bạch chút cái gì. Nhưng mà đầu đột nhiên trầm xuống. Tứ chi vô lực, mí mắt trầm trọng. Không tự chủ được liền đã ngủ. Bùi Nặc thu hồi tay. Nhìn ngủ say Lạc Tinh Lỗi. Dừng một chút. Vẫn là giúp hắn dịch hảo góc chăn. Tiểu tiện nhân chính là phiền toái. Trên tay hắn đổ ngàn thiên thảo bột phấn. Ngàn thiên thảo không độc vô hại. Là bị dùng để làm yên giấc định thần một loại thảo dược. Cực kỳ chân quý. Hy thế khó tìm. Vẫn là ở Bạch Lộ Sơn trong sơn động dài quá vài cọng. Hắn lấy xuống dưới, thác Hoàng Nguyệt Lâm chế thành dược phấn. Hắn chế này thuốc bột mục đích. Ban đầu chính là vì đối phó Lạc Tinh Lỗi. Ham bị hắn chiếm cho riêng mình thiên diệp di tích tàn quyền. Chẳng qua nhiều ngày như vậy. Hắn vẫn luôn đều lười đến xuống tay. Vì cái gì? Bởi vì thương không hảo a, đối phó rồi chính hắn cũng chạy không thoát. Đế tôn như thế nói cho chính mình. Đem Lạc Tinh Lỗi trấn an hảo. Bùi Nặc xuống giường, giường cách đó không xa là một đạo mành. Mành bị kéo ra, bên trong là đủ loại màu sắc hình dạng hoa mỹ tinh xảo ăn mặc. Đây là Lạc Tinh Lỗi tủ quần áo. Đế tôn nhẹ nhàng bĩu môi, cực kỳ khinh thường Lạc Tinh Lỗi phẩm vị. Nhưng mà hắn vẫn là thập phần kiên nhẫn đem từng cái quần áo đẩy ra. Tủ quần áo tận cùng bên trong, là một kiện hỏa hồng sắc lông cáo áo choàng. Nhan sắc diễm lệ như hòa, thập phần mỹ lệ, cũng thập phần phù hợp kia tiểu tiện nhân tùy tiện làm ra vẻ phong cách. Nhưng mà mấy ngày nay tới giờ, hắn lại chưa từng thấy hắn xuyên qua. Đâu chỉ là xuyên, hắn thậm chí liền chạm vào nó một lần cũng không từng. cứ như vậy vẫn luôn mặc cho nó lẻ loi đãi ở góc bên trong. Sự cực khác thường tất vì yêu. Bùi Nặc đẩy ra áo choàng. Quả nhiên không ra dự kiến, ở áo choàng lúc sau xuất hiện một cái ám sắc cơ quan. Cơ quan thiết trí cực không thấy được. Nếu không nhìn kỹ, căn bản liền nhìn không ra tới. Bùi Nặc nhẹ nhàng ấn xuống cơ quan. Cửa mở, Lạc Tinh Lỗi mật thất. Hướng hắn rộng mở đại môn. Mà Lạc Tinh Lỗi sở hữu bí mật, cũng tất cả hướng hắn rộng mở đại môn. Kia bất quá là một gian 8 thước vuông mật thất. Trong mật thất chất đầy đồ vật. Trên tường quài, trên bàn bãi, linh tinh vụn vặt gọi người hoa cả mắt. Cơ hồ là Bùi Nặc vừa vào mật thất, liền lòng có sở cảm. Một đống vật phẩm bên trong có một phen kiếm vô cùng vui sướng nhảy ra tới. Vòng quanh Bùi Nặc xoay quanh, Bùi Nặc trên mặt không khỏi hiện ra một tia mỉm cười. Minh ảnh kiếm, hắn minh ảnh kiếm cùng với hắn 1000 nhiều tái. Giống như bạn thân, hơn nữa an tĩnh nghe lời. So người nào đó khá hơn nhiều. Nghĩ đến người nào đó, Bùi Nặc không khỏi hơi hơi cứng lại. Hắn nguyên tưởng rằng hắn là lại sẽ không nhớ tới cái kia danh gọi Tế Dũng quỷ quái, bởi vì kia tiểu tử tồn tại chính là một hồi Nặc đại âm mưu. Huống chi kia tiểu tử nơi trốn cho hắn tìm phiền toái. Lời nói nhưng khí không dùng được. Bất quá thiếu hắn thế nhưng có chút hơi tịch mịch. Nhưng mà, đế tôn vươn tay phải, mặc cho minh quang kiếm ngoan ngoãn nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Mất mà tìm lại vui sướng vẫn là phủ qua hết thảy. Minh ảnh kiếm nhẹ nhàng cọ chủ nhân lòng bàn tay. Tuy rằng chủ nhân thay đổi một bộ dáng, nhưng mà hắn như thế nào có thể công nhận không ra chủ nhân hơi thở đâu. Chủ nhân ngươi không biết, ngươi không ở này đoạn thời gian. Người cái kia hư đồ đệ là như thế nào khi dễ ta? Minh ảnh kiếm giải đủ rồi kiều. Cuối cùng từ giữa phân ra một đạo hắc ảnh. Nhanh chóng bay vào Bùi Nặc đan điền trong vòng. Bùi Nặc đem minh quang kiếm nắm chặt. Lần thứ hai tại đây gian trong mật thất tìm lên. Thiên diệp di tích tàn quyển cực kỳ hảo phân biệt. Bùi Nặc thực mau liền ở góc tường tìm được rồi. Đúng vậy, không sai. Chính là góc tường. Ở thường nhân trong mắt chân quý vô cùng. Muốn cướp đoạt vô thượng bí bảo, hy thế kỳ chân thiên diệp tàn quyền, cứ như vậy bị Lạc Tinh Lỗi tùy tùy tiện tiện ném ở góc tường, giống như bỏ vật. Đến nỗi hắn bãi ở giữa trân trọng gửi, còn lại là một ít tạp vật. Bùi Nặc thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền nhăn lại mi. Kia đều là thứ gì? Dùng quá không lắm sắc bén kiếm, một bó dùng tơ hồng cột lấy sợi tóc, còn có một ít trà cụ đồ dùng, linh tinh vụn vặt cũng không biết có gì tác dụng. Đương nhiên mấy thứ này đều có thể xưng được với chân phẩm. Nhưng mà cùng thiên diệp di tích tàn quyển so sánh với, giống như ánh sáng đom đóm ánh sáng cùng nhật nguyệt tranh huy. Lạc Tinh Lỗi tồn lưu mấy thứ này làm cái gì? Bùi Nặc xoay chuyển ánh mắt, liền dừng ở trên tường treo một kiện màu xanh nhạt quần áo thượng. Hắn cảm thấy này quần áo có chút quen mắt, gỡ xuống vừa thấy, đột nhiên sửng sốt, này tựa hồ là hắn trước kia rất là yêu thích một kiện quần áo. Nhưng mà qua không lâu liền không thấy bóng dáng, đế tôn tâm đại, không thèm để ý này một ít tiết, thực mau liền đem chi vứt ở sau đầu. Lại nguyên lai, bị Lạc Tinh Lỗi trộm tư tàng lên sao? Bùi Nặc khóe miệng vừa kéo, nói như thế tới mấy thứ này. Hay là đều là hắn đã từng dùng quá. Lạc Tinh Lỗi người này thật là. Hắn trong lòng nảy lên một cổ phức tạp tư vị. Nhưng mà lại ở đồ vật thấy được một kiện màu trắng đồ vật. Hắn xách ra tới vừa thấy. Mặt lập tức liền đen xuống dưới. Này không phải bản tôn quờ. N lót sao? Quy. Ẩn lót tiết trắng. Nhưng mà nào đó không thể mở miệng chỗ lại có chút ô chọc. Thân là nam nhân. Này đó ô chọc là cái gì hắn như thế nào không biết. Bùi Nặc khí cực, lại hung tợn mắng một câu. Tiện nhân, sau đó nhanh chóng đem quy. Quần lót ném xuống, xoay người lấy thiên diệp tàn quyền. Nhanh chóng rời đi cái này chán ghét mật thất. Ra mật thất, nhìn còn ở lẳng lặng ngủ say Lạc Tinh Lỗi. Đế tôn thập phần bất mãn. Vì thế tiến lên, đem vừa mới vì hắn cái tốt chăn xốc lên. lại ở hắn bên hông sờ so, ạng một trận, gỡ xuống một vật, kia vật chính là một đạo lệnh bài, toàn thân tử kim, không biết này đây loại nào tài chất chế thành, cực kỳ lóa mắt, vật ấy tên là tử đàn lệnh, chính là tử đàn tông đời đời tương truyền tín vật, tử đàn tông tông chủ thân phận tượng trưng, cầm này lệnh giả, bị coi làm tử đàn tông tông chủ sứ giả, qua đi này lệnh bài đã từng về hắn sở hữu, hiện giờ lại tại đây xúc sinh trên tay. Bùi Nặc cầm trong tay lệnh bài, nhìn Lạc Tinh Lỗi lẳng lặng ngủ say sườn mặt, thật muốn đá thượng một chân. Đương nhiên hắn rốt cuộc không đá, chỉ là xách thượng đồ vật, nhanh chóng mặc tốt quần áo. Suy nghĩ một chút, lại tự Lạc Tinh Lỗi tủ quần áo bên trong lấy ra một kiện hắn tiết trắng da lông áo choàng, khoác ở trên người, rời đi tẩm cung. Lâu mà Lạc Tinh Lỗi lại còn ở bình yên ngủ say, đối với phát sinh hết thảy, tất cả đều hồn nhiên không biết. Ngục Đình Tư, tử đàn tông trọng phạm chỗ, ở chỗ này trấn thủ tử đàn tông đệ tử không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một xuất sắc hạng người. Chặt chẽ trông coi Ngục Đình Tư, không cho bên trong trọng phạm có khả thừa chi cơ. Bóng đêm đã thâm, phụ trách trông coi tử đàn tông đệ tử lại vẫn cứ không dám có một tia chậm trễ. Càng là như vậy canh giờ, phát sinh cướp ngục sự kiện khả năng tính liền lớn hơn nữa. Bên trong trọng phạm mặc kệ chạy cái nào, bọn họ tất cả đều chịu trách nhiệm không dậy nổi. Một đạo thân ảnh từ phương xa chậm rãi đi tới, trông coi đệ tử trường kiếm ra khỏi vỏ, lập tức quát hỏi nói: người nào? Là ta. Người nọ người mặc huyền sắc quần áo, gầy trơ cả xương, một đôi mắt đen lóe quang. Đệ tử thần sắc hơi hoãn, lại vẫn như cũ không có nửa điểm lơi lỏng chi ý. Ra sao chân nhân? Không biết đêm khuya đến thăm là vì chuyện gì? Hà chân nhân hơi hơi mỉm cười, tươi cười, nói thực ra có chút khó coi. Hắn đối đệ tử nói, đêm khuya quấy dày bổn không hẳn là, chỉ là ta có một chuyện tương tuân. Này Ngục Đình Tư nội, nhưng có một người trọng phạm danh gọi A-Lam, phụ trách canh gác. Các đệ tử liếc nhau, lẫn nhau đều nhìn ra khó hiểu. Bọn họ đương nhiên biết, này Ngục Đình Tư nội, cũng không bất luận cái gì trọng phạm gọi là A-Lam. Nhưng mà chức trách nơi, bọn họ không thể tiết lộ. Vì thế một đệ tử nói, chân nhân thứ tội, ấn quy định, đệ tử vô pháp lộ ra. Còn thỉnh chân nhân chớ có làm khó đệ tử. Ngục Đình Tư nãi trọng phạm nơi, vì tị hiềm, còn thỉnh chân nhân sớm chút trở về đi. Hà chân nhân gọi nhiên thở dài, như thế liền bãi. Vì thế xoay người, chậm rãi đi rồi. Cư nhiên đi được như thế dứt khoát lưu loát, các đệ tử đều có chút nghi hoặc. Bọn họ vốn tưởng rằng này Hà chân nhân tất sẽ lại làm một phen dây dưa, nhưng mà cũng không có. Bọn họ tâm niệm vừa động, cư nhiên cảm thấy đại não một trận ngất. Thế nhưng liên thủ chung chi kiếm đều nắm không xong, lại nói Hà chân nhân chậm gì gì rời đi các đệ tử tầm mắt phạm vi. Đi đến chỗ ngoặt chỗ, đối với nơi đó đứng một nam một nữ nói, lão đạo cũng chỉ có thể giúp các ngươi nhiều như vậy. Kia một nam một nữ thình lình chính là trăm cay ngàn đắng trà trộn vào tới Diệp Vị Nhiên cùng Hoàng Nguyệt Lâm. Tử đàn tông thủ vệ nghiêm ngặt, nếu không có Diệp Vị Nhiên còn có chút cũ bộ, thật khó lẫn vào. Diệp Vị Nhiên vội vàng cảm tạ Hà chân nhân, đại ân đại đức, không có gì báo đáp. Hà chân nhân thở dài một tiếng, hiện giờ đế tôn không ở, Lạc Tinh Lỗi dã tâm ngập trời. Mong rằng thiếu quân tự giải quyết cho tốt, hắn cũng chỉ có thể giúp được nơi này, còn lại hắn liền bất lực. Diệp Vị Nhiên hai người lần thứ hai cảm tạ Hà chân nhân, lúc này mới phủ thêm áo choàng, vội vàng mà đi. Hà chân nhân mặt ủ mày ê, giúp bọn họ, tôn tọa khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn. Ai lại muốn chuẩn bị trốn chạy? Cũng thế, đế tôn đều không ở tử đàn tông, lưu lại còn có cái gì ý tứ đâu? Trông coi đệ tử đều trúng Hoàng Nguyệt Lâm độc, không hề phản kháng khả năng. Thực mau đã bị Diệp Vị Nhiên hai người cấp thu thập. Hai người một đường cầm kiếm, nhằm phía Ngục Đình Tư địa lao, sát ra một đạo đường máu. Rốt cuộc ở tận cùng bên trong địa lao nội, tìm được rồi bị xích sắt khóa trụ Nam Cung Ly. Nam Cung Ly Tiếu lệ dung nhan tiểu tụy, trên người váy áo dơ bẩn, thoạt nhìn nhất định ăn không ít khổ. Ly Nhi, Hoàng Nguyệt Lâm vừa thấy đệ tử như vậy bộ dáng, rốt cuộc chịu đựng không được, lập tức nhào lên đi xem xét Nam Cung Ly trạng thái. Hai mắt bên trong chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. May mà Nam Cung Ly tuy rằng bộ dáng chật vật một ít, còn bị một ít thương, nhưng đại thể không ngại, nàng mới hơi hơi yên tâm lại. Nam Cung Ly thấy nàng khổ tìm sư tôn liền ở chính mình trước mặt, không cấm cũng nước mắt chảy xuống. Không còn kịp rồi, chúng ta đi mau. Diệp Vị Nhiên tốt xấu còn tồn chút lý trí, một phen lôi kéo rơi lệ Hoàng Nguyệt Lâm, một phen rút ra thanh diệp kiếm, liền phải chặt đứt vây khóa Nam Cung Ly xích sắt. Nhất kiếm đi xuống, hắn sắc mặt khẽ biến. Cái này xích sắt thế nhưng không biết ra sao loại tài chất làm thành. Hắn kia nhưng tước kim đoạn ngọc thanh diệp kiếm nhất kiếm đi xuống, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Diệp Vị Nhiên chưa từ bỏ ý định, tích tụ lực lượng lại huy nhất kiếm. Lại đột nhiên nghe được bánh răng chuyển động cơ quan nổ vang tiếng động. Một đạo lồng sắt từ trên trời giáng xuống, đưa bọn họ ba người chặt chẽ vây ở bên trong. Diệp Vị Nhiên huy kiếm một chạm, lại hoàn toàn không chạm động. Xem ra cái này lồng sắt tài chất, cũng cùng vây khóa Nam Cung Ly xiềng xích là một loại huyền thiết. Kiếm chém không đứt, ba người đều sắc mặt đại biến. Trong lòng biết tổng cộng, Diệp Thiếu Quân, đã lâu, đoàn người xuất hiện tại địa lao trước. Trung gian người nọ một thân thanh y, dung mạo tuấn lãng, thình lình chính là An Thiên Nhiên. Hắn bên trái là một cái ăn mặc màu đen áo gấm nam tử, dáng người cường tráng, tướng mạo đường đường. Hắn nãi Lạc Tinh Lỗi dưới tòa bảy sử chi nhất uy phong sử bách Lý Nhược Phi. An Thiên Nhiên bên phải người một thân hồng báo, môi đỏ ngọc diện, cười nham nhở. Còn lại là bảy sử bên trong phi mộng sử Thẩm Viêm, lấy bọn họ ba người cầm đầu, phía sau đi theo tất cả đều là Lạc Tinh Lỗi tâm phúc cao thủ. Diệp Vị Nhiên cười lạnh một tiếng, nguyên lai là cái bẫy dập, Lạc Tinh Lỗi thật là thật lớn bút tích. Người khác đâu, kêu hắn tới gặp ta. Vừa rồi nói chuyện đúng là An Thiên Nhiên. Hắn cười một tiếng, tôn tọa không được không? Không công phu gặp ngươi. Diệp Vị Nhiên, ngươi vì sư môn bí thuật, tàn hại sư tôn, hại chết đế tôn, này tội ngập trời, ta khuyên ngươi vẫn là tốc tốc đem đế lôi thuật giao ra, tiếp thu tông môn xử trí đi. Diệp Vị Nhiên vừa nghe nổi trận lôi đình, Lạc Tinh Lỗi cái này xúc sinh cũng quá vô sỉ, rõ ràng là hắn giết sư tôn, cư nhiên còn dám vu oan hắn. Vì thế ngạnh cổ nói, muốn đế lôi thuật không có, muốn mệnh có một cái, người muốn giết cứ giết đi. Phi mộng sử Thẩm Viêm nhợt nhạt cười, hắn dung mạo quanh co khúc khuỷu, này cười càng là phong tình vạn chủng. Thiếu quân cần phải nghĩ kỹ, ta biết thiếu quân dũng mãnh không sợ chết, nhưng mà ngài phía sau hai vị giai nhân nhưng chưa chắc. Ngài thật sự nhẫn tâm khiến cho các nàng tuyệt đại phương hồn chặt đứt tại đây âm trầm trầm địa lao trong vòng sao? Diệp Vị Nhiên cuộc đời nhất chướng mắt giống hắn loại này nói chuyện âm dương quái khí ẻo lả. Nhưng mà hắn nói được không sai. Hắn thật sự không đành lòng nhìn Nguyệt Lâm các nàng bồi hắn cùng chết ở chỗ này. Hắn rơi xuống hôm nay tình trạng này là hắn vô năng, nhưng mà rốt cuộc vẫn là liên lụy Nguyệt Lâm. Hắn hai mắt ẩn hiện thủy quang, không tự chủ được nhìn về phía Hoàng Nguyệt Lâm. Hoàng Nguyệt Lâm chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Nàng bổn dung sắc giống nhau, nhưng mà này cười phong tình lại thắng qua trên đời vô số hồng nhan. Nàng nhẹ nhàng cầm hắn tay, Vị Nhiên, người ta sớm đã nói tốt, cuộc đời này nếu không thể cùng sinh, chỉ mong cộng chết. Diệp Vị Nhiên được đến người trong lòng duy trì, cầm lòng không đậu siết chặt nàng nhu di, quay đầu đối với An Thiên Nhiên bọn họ nói, các ngươi đều nghe được, ta nương tử nói, nàng nguyện ý bồi ta cùng chết. Thẩm Viêm cười nhạo một tiếng, ngây thơ. An Thiên Nhiên tiếp lời nói, hai vị không sợ sinh tử thật sự cảm động, nhưng mà chúng ta Tử Đàn tông nội có rất nhiều hình pháp, có thể làm người muốn sống không được muốn chết không xong. Thiếu quân cũng biết, Diệp Vị Nhiên sắc mặt biến đổi. An Thiên Nhiên tàn nhẫn nói. Bình thường lột da lột cốt chi thuật cũng liền không lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Thiếu quân cũng biết tôn tọa ở sau núi dưỡng một đám ma chơi. Có thể cắn nuốt người thần hồn. Làm người nhận hết thống khổ mà chết. Diệp Vị Nhiên sắc mặt tái nhợt như tuyết. Lúc này nghe thấy một người hừ nhẹ nói. Nói chuyện giật gân. Mọi người sửng sốt. Mới phát giác có một người từ phía sau tới. Một thân tuyết trắng áo choàng hoàn toàn đem hắn cả người bao đến kín mít. Chỉ lộ ra hai con mắt. Kia áo choàng tựa hồ là tôn tọa. Bùi Nặc đem áo choàng gỡ xuống. Lộ ra hắn khuôn mặt nhỏ. Vì thế tự nhiên lại là một mảnh đại kinh thất sắc mặt. Đế tôn. An Thiên Nhiên xem như trong đó tương đối chấn định. Hắn nhìn hai vị đồng liêu kia phó đột nhiên biến sắc biểu tình. Trong lòng cười nhạo, lại hoàn toàn đã quên chính mình thủy thấy Bùi Nặc là lúc. So với bọn hắn còn nếu không kham. Hắn nhìn cái kia dung mạo cực giống đế tôn tiểu thiếu niên. Cười, tiểu quân đêm khuya mà đến là vì chuyện gì? Bị hắn chấn định thần sắc sở nhiễm. Những người khác cũng hơi hơi chấn định xuống dưới. Lúc này mới phát giác trước mắt thiếu niên tuổi trĩ tiểu. Tu vi không đủ. Sao có thể là đế tôn tái thế? Bất quá là một cái cùng đế tôn lớn lên có vài phần tương tự thiếu niên thôi. Bùi Nặc khinh miệt cười. Tự áo choàng hạ lấy ra tử đàn lệnh. Tôn tọa có lệnh. Mệnh ta đem hắn ba người áp hướng tử đàn cung. Tử đàn lệnh vừa ra. Mỗi người thần sắc kịch biến. An Thiên Nhiên bản năng phẩm ra vài phần không đúng. Tôn tọa nếu là thực sự có ý chỉ. Vì sao mới vừa rồi hắn yết kiến là lúc không thấy nói. Hiện tại ngược lại phái ra cái này vật nhỏ tới áp người. Liền hắn như vậy tu vi còn áp giải đâu. Một giây bị xử lý. An Thiên Nhiên trần chờ nói. Này, thật sự là tôn tọa ý chỉ. Diệp Vị Nhiên bọn họ tu vi cao cường. Chỉ sợ ngươi. Bùi Nặc không kiên nhẫn đem tử đàn lệnh trói lọi lung lay ra tới. Thanh âm nghiêm khắc. Chẳng lẽ tử đàn lệnh còn sẽ có giả? Tử đàn lệnh sở đến chỗ. Giống như tông chủ đích thân tới. Các ngươi muốn kháng mệnh. Tử đàn lệnh thượng linh khí dư thừa. Tự nhiên sẽ không có giả. An Thiên Nhiên cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Chỉ có thể đối với lệnh bài hơi hơi thi lễ. Thuộc hạ tuân mệnh. Lúc này mới sai người mở ra lồng sắt cơ quan. Diệp Vị Nhiên vừa nhìn thấy Bùi Nặc xuất hiện. Đầu tiên là cả kinh. Rồi lại thấy hắn lấy ra tử đàn lệnh giam ba câu khiến cho An Thiên Nhiên không thể không thả bọn họ ra tới. Hắn vốn là không phải một cái am hiểu giả bộ người. Không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. An Thiên Nhiên thấy hắn như thế cao hứng. Trong lòng hoài nghi chi sắc càng đậm. Lồng sắt bị mở ra. Nhưng mà còn có Nam Cung Ly trên người xích sắt. Diệp Vị Nhiên vội vàng đối với An Thiên Nhiên nói. Mau đem xiềng xích cởi bỏ. An Thiên Nhiên thấy hắn như vậy. Đột sờ sờ trên người. Vẻ mặt ảo não. Như thế nào không thấy đâu. Rõ ràng liền đặt ở nơi này. A, hắn một phách đầu. Ta nhớ ra rồi. Ta đem chìa khóa đặt ở chỗ ở. Này hơn phân nửa đêm đại gia cũng đều mệt mỏi. Không bằng ngày mai lại lấy đi. Hắn cái này diễn làm được cũng quá giả. Diệp Vị Nhiên khó thở. Người rõ ràng là cố ý. Lúc này Bùi Nặc chừng hắn liếc mắt một cái. Quát khẽ. Đừng xảo. Diệp Vị Nhiên cầm lòng không đậu im tiếng. Vô cùng nghe lời. Hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Tuy rằng thiếu niên này đã cứu tánh mạng của hắn. Nhưng rốt cuộc lai lịch không rõ. Chính là thiếu niên này vừa xuất hiện. Hắn liền sẽ không tự chủ được yên tâm lại. Phảng phất thiếu niên này có thể giúp hắn giải quyết sở hữu vấn đề. Đối thiếu niên này bất luận cái gì mệnh lệnh. Hắn còn không có phản ứng lại đây thân thể đã theo bản năng trước với đại não hành động. Bùi Nặc đánh giá một chút khóa Nam Cung Ly xiềng xích. Nam Cung Ly cũng ngơ ngác nhìn hắn. Hiển nhiên là nhận ra hắn. Mở miệng nói. Ngươi, nàng còn chưa nói cái gì. Liền không khỏi dừng lại. Bởi vì Bùi Nặc đã rút ra minh quang kiếm. Kiếm quang chợt lóe. Liền chặt đứt vừa rồi Diệp Vị Nhiên lao lực sức lực cũng chặt đứt không được xích sắt. Xích sắt theo tiếng mà đoạn. Mọi người cũng đều ngây dại. Không chỉ là Bùi Nặc chặt đứt phân thần cảnh đại thành Diệp Vị Nhiên đều chém không đứt xích sát. Còn bởi vì hắn xuất kiếm là lúc mang ra một mảnh dáng màu. Ở Tử Đàn Tông, đế tôn kiếm so đế tôn mặt còn phải có danh, quảng cáo, cách chương.